Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 163, thông báo. A, nhìn cha mình bị giết, Thánh Salulia lập tức kinh hoàng thét chói tai. Vô cực tạp chí trùng vô cực chính là tại nàng thét chói tai trong nháy mắt đó. Leon bước lướt trùng kích đi tới trước người của nàng. Sau đó tại nàng khiếp sợ dưới ánh mắt, sư tử quyền không giữ lại chút nào toàn lực đánh thân thể nàng. Phanh oanh, một cái cường lực sư tử quyền đem Thánh Salulia thân thể bắn cho bạo sau. Đầu thẳng đứng bay đến không trung. Số lớn máu tươi cùng thân thể nổ mạnh thịt vụn hướng văng tứ phía mà ra. Yagami Kyo thân thể thả ra hỏa diễm, đem chính mình cùng Leon gói ở, đem bắn tung tóe hướng dòng máu của bọn họ cho toàn bộ thiêu hủy một sạch sẽ. Cũng không có đem thân thể bọn họ cho làm bẩn. Chuông chuông, Yagami Kyo đem trên mặt đất xích sắt ném trên không trung. Đem Thánh Rosuot cùng Thánh Salulia hai đầu người cùng Thánh Salos đầu cho nối liền nhau. Sâu sau, tại đem xích sắt cho giúp đang cố gắng phòng đấu giá cửa trên không. Xoay người nhìn phía sau tới hải quân binh lính. Chuyện này, thiên long nhân toàn bộ bị giết, đầu người còn bị treo lên trên đường phố thị chúng. Tới hải quân thiếu tướng sau khi nhìn thấy, khiếp sợ nói chuyện đều run run. Hiển nhiên là phi thường sợ hãi hỏa ma. Mà Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn tới các binh sĩ hải quân sĩ. Nói, cho ta một cái có thể truyền đạt toàn bộ quần đảo Sabaody điện thoại trùng. Một người trong đó thượng tá, chính là sợ hãi đem trong ngực điện thoại trùng lấy ra. Nhưng cũng không dám nói chuyện, bởi vì bọn họ đều bị dọa sợ. Yagami Kyo khí chàng quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải đùa giỡn. Yagami Kyo đi tới, đem điện thoại trùng cho cầm lên, sau đó ấn vào phía trên nút ấn. Liền hướng về phía điện thoại trùng nói chuyện. Quần đảo Sabaody tất cả mọi người nghe. Ta là hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo. Toàn bộ quần đảo Sabaody mỗi một xó xỉnh đều là gắn có tương tự với radio dùng điện thoại trùng. Yagami Kyo lời này đều truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai. Ở nơi này quần đảo Sabaody trên cũng không thiếu thần bí nhân. Nghe Yagami Kyo thanh âm sau, toàn bộ đều an tĩnh lại. Lắng nghe, nghe, ta hỏa ma lần này tới quần đảo Sabaody không phải vì cái gì. Chỉ là bởi vì ta hỏa ma nữ người chán ghét thiên long nhân. Nàng không dám giết thiên long nhân, bởi vì vấn đề thân phận, cho nên chỉ có thể là ta tới giúp nàng giết. Đúng, không sai, chính là giết thiên long nhân. Ở nơi này quần đảo Sabaody ba cái thiên long nhân, Thánh Rosuot, Thánh Salos cùng Thánh Salulia ba cái thiên long nhân, đã bị ta hỏa ma cùng mẫu sư tử bắn cho giết. Chấm ngoặc kép, hiện tại, thiên long nhân ba người đầu liền bị dùng xích sắt sâu treo ở nô lệ phòng đấu giá cửa. Chỉ cần là bọn họ ba nhân nô lệ, như vậy các ngươi tự do. Yagami Kyo lời nói này, làm cho cả quần đảo Sabaody tất cả mọi người đều kinh hoàng trừng đại con mắt. Sát sát, giết thiên long nhân, còn đem người đầu cho sâu. Rất nhiều người đều khiếp sợ Yagami Kyo loại này điên cuồng bạo là cách làm. Người này, thật đúng là không thể an tĩnh một đoạn thời gian a. Ta hiện tại thông báo các ngươi, không phải muốn với các ngươi khoe khoang cái gì, mà là nói với các ngươi. Ta hỏa ma một nhóm ở nơi này quần đảo Sabaody trên. Chuẩn bị muốn cùng hải quân tới đại tướng xảy ra chiến đấu. Còn như chiến đấu quy mô bao lớn. Xin lỗi, ta không biết rõ. Dù sao ta hiện tại còn không biết rõ tới tập bắt chúng ta hỏa ma một nhóm đại tướng. Rốt cuộc là người nào? Yagami Kyo nói thời điểm, còn nhẹ thả lỏng nhìn mình các bạn gái. Mà hắn nói, đều thành công truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai. Cho dù là mũ rơm một nhóm, hoặc là băng hải tặc kít người, đều cho nghe. Cho nên, ở nơi này quần đảo Sabaody thượng nhân, mọi người không muốn bởi vì ngũ hoàng một trong hỏa ma cùng hải quân tứ tướng đại tướng chiến đấu liên lụy mà chết đi nói. Như vậy hiện tại các ngươi có thể lập tức rời đi cái này cái địa phương. Nếu không nói, lưu lại các ngươi, sẽ bị chúng ta chiến đấu mà ảnh hưởng đến không có mạng nhỏ. Đương nhiên, nếu là ôm may mắn trong lòng người cũng có thể lưu lại. Đến lúc đó mạng nhỏ có còn hay không? Ta liền không biết rõ. Bởi vì ta hỏa ma không có lý do gì giết các ngươi. Cũng càng thêm không có lý do gì đi cứu các ngươi. Mà bây giờ thông báo các ngươi muốn bắt đầu đại chiến. Chẳng qua là làm có thể hủy diệt nhà các ngươi đình cho sớm nhắc nhở các ngươi chạy mau đường mà. Thôi, Yagami Kyo lời này, làm cho cả quần đảo Sabaody người, cũng sắp trốn mau đi. Vì cái gì? Cũng bởi vì hỏa ma tại nửa tháng mạnh. Hòa diện đối với, đúng, hải quân tam tướng thời điểm, từng kịch chiến một tháng, đem chính cái hải vực khí hậu cho đều ảnh hưởng. Cho nên, đây nếu là còn xảy ra loại trình độ đó chiến đấu. Cái này quần đảo Sabaody khẳng định xảy ra đại sự. May mắn ở lại chỗ này. Chẳng qua là đem mạng nhỏ an táng ở chỗ này mà thôi. Một chút chỗ tốt cũng không có. Làm bồi thường, chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn giành được hải quân chiến hạm liền dừng lại ở trên bến cảng. Ai có thể lên thuyền, người đó liền có thể dùng cái này tới chạy nạn rời đi. Mà các ngươi cũng không cần vọng tưởng nơi đó có chúng ta hỏa ma một nhóm kho báu. Không muốn chết cũng nhanh chút rời đi. Bởi vì ta đã nhìn thấy hải quân Kizaru đại tướng, Lam Hồ Ly đại tướng cùng Aokiji đại tướng còn có đi xuống thất vũ hải mắt ưng. Bạo quân cùng hiệp sĩ biển xanh đứng ở chúng ta hỏa ma một nhóm trước mặt. Các ngươi chạy trốn thời gian, chỉ có 30 phút, dành thời gian rời đi đi. Cảm ơn hợp tác, Yagami Kyo nói xong, liền đem điện thoại trùng cho vứt qua một bên. Mà phía sau hắn nô lệ phòng đấu giá, chính là chạy đến bó lớn người. Nhìn thấy treo lên ba cái thiên long nhân đầu sau, tất cả đều bị hù dọa cuống quýt chạy trốn. Yagami Kyo nhìn trước mặt tới 6 người, lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới lần này hải quân rộng lượng như vậy, lại dùng loại này đội hình tới tập bắt bọn họ hỏa ma một nhóm mà. Hỏa ma, lại gặp mặt à? Lam Hồ Ly đầu mới bắt đầu nói chuyện, còn cười híp mắt mồi lửa ma đưa tay đánh một cái bắt chuyện. Biểu thị từ đám bọn hắn lại lần gặp gỡ. Ô ha ha, hôm nay không phải ở trong biển. Ta xem ngươi băng còn có thể hay không thể cứu ngươi mệnh. Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện Isdeath. Mỹ nữ này lại còn tới. Vậy cũng chưa chắc a. Hỏa ma. Kizaru thân cao phi thường khoa trương. So Aokiji cao hơn. Thật không có thể lý giải a. Cái thế giới này người thật là thiên kỳ bách quái. Kizaru ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta cùng Ino hỏa lôi cuộc chiến sau đó, vẫn luôn muốn cùng ngươi vị này dùng tia chớp người đánh một trận. Yagami Kyo dễ dàng cười nhìn lấy Kizaru. Lôi hệ năng lực, cùng tia chớp năng lực đối với. Đúng, bắt đầu đấu, rốt cuộc sẽ là cái gì tình cảnh đây? Ta cũng phi thường mong đợi cùng ngươi trận chiến này. Đã hơn một năm thời gian, ngươi ngược lại đem chúng ta hải quân làm che mặt mất hết à? Hỏa ma. Kizaru cứ cao dưới mắt nhìn xuống Yagami Kyo. Bọn họ cũng coi như là lần thứ nhất gặp mặt. Không có cách nào đem các ngươi hải quân dẫm ở dưới bàn chân cảm giác. Thật lòng sàng. Yagami Kyo lớn lối như thế giọng. Nhưng là nhượng Kizaru có chút không nhịn được. Mà vương hạ thất vũ hải ba người cũng đều nhìn về Yagami Kyo. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hỏa ma. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.